Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 1. Tôi đứng trong nhà vệ sinh của quán trọ nhỏ, nhìn mặt mình trong gương. Phải mất một lúc rất lâu sau, tôi không nghĩ ra được điều gì, chỉ biết ngắm người trong gương kia. Người này rất quen, nhưng đó không phải là tôi. Cảm giác này vô cùng vi diệu. Hỗn hợp giữa một bên là cảm giác trốn tránh và một bên là cảm giác sợ hãi. Tôi như đang mượn khuôn mặt để trốn tránh cái thân phận ngô tà của mình, nhưng lại tiến vào một cảnh giới nhân sinh càng khó kiểm soát hơn. Cảm giác không thể khống chế này rất chân thật, nó bao hàm biết bao nhiêu khả năng có thể xảy ra. Tôi gần như không thể đoán được, sau này tôi sẽ sống thế nào đây nữa. Lúc mới bắt đầu, tôi cho dù là chưa nhìn tới mặt mình trong gương đã thấy hơi run rồi. Giờ tâm trạng đã khá hơn, có rất nhiều chuyện, ngay ban đầu bạn cảm thấy khó mà chấp nhận ngay được. Nhưng một khi đã chấp nhận rồi thì sẽ phát hiện chuyện thực chất chỉ có vậy mà thôi. Trước khi bước tới đường này, tôi chưa từng nghĩ tới cái gọi là mặt nạ có thể giống tới mức như thật thế này. Cho dù tôi có nhìn dán vào trong gương có thể thấy cả lỗ chân lông giống như trên làn da của mình vậy, chỉ là hơi thô ráp hơn một chút. Trước kia tôi từng thấy muộn du bình còn tưởng đó là một kỹ xảo bàn môn tà đạo cao thâm nào, giờ mới thực sự bội phục tay nghề như vậy tuyệt không phải trong một sớm một chiều mà có thể thành thục được. Tóc cũng được nhuộm thành màu hoa dâm. Mối tiêu trên mái tóc chú ba là dấu vết trải bao thăng trầm thời cuộc lắng đọng lại mà thành, còn mối tiêu của tôi chỉ cần trong vài giờ, nhìn không chút khác biệt. Vì thế mà ngược lại tôi cảm thấy chú ba cũng không tới mức khổ sở gì lắm. Cô gái kia nói, mặt nạ này của tôi không cần phải qua bảo dưỡng gì cũng có thể dùng được trong 4 tuần, nhưng giờ nếu tôi muốn gỡ nó ra cũng không được nữa. Thuật dịch dung của Trung Quốc kỳ thật là một thuật hóa trang đã đạt tới trình độ vô cùng điêu luyện, giống như kỹ thuật trang điểm bây giờ vậy, nhưng vì mục đích không giống nhau nên làm mặt nạ tốn kém hơn so với hóa trang rất nhiều, không thể phổ biến được trong thực tế chỉ có những người nắm giữ kỹ năng chân chính, hoặc có mục đích vô cùng quan trọng mới có thể sử dụng. Việc khó nhất làm một mặt người thật. Không phải là biến thành một người xa lạ mà là biến thành một người thân quen rồi. Điều này đòi hỏi người đeo mặt nạ phải đạt được thần thái cực giống. Tôi chỉ có thể giúp anh đeo mặt nạ, không chỉ đeo mặt nạ này bên ngoài, anh còn phải đeo nó trong tâm mình nữa. Trước khi rời đi cô ấy thản nhiên nhìn tôi nói một câu như thế. Đeo trong cả tâm mình nữa ư? Tôi nhìn chú ba trong gương. Lại sờ sờ ngực mình, nghĩ năm xưa khi giải liên hoàn đeo mặt nạ chú ba có phải cũng được dạy qua như vậy không? Nhưng nhiều năm như vậy, nếu hắn thực sự vẫn mang thì mặt nạ bên ngoài có thể tháo xuống được, còn mặt nạ trong lòng tháo làm sao đây? Tôi nhìn lại đồng hồ, đã tới giờ, lấy nước rửa qua mặt rồi dùng khăn lau khô, mặt nạ không bị bung ra, xem ra cuối cùng cũng đã thành công. Tôi bất giác thở dài. Trở về lại phòng ngủ, tôi ngả mình xuống chiếc giường đơn chật chội, trong đầu liền cân nhắc xem sau đây phải làm thế nào. Hết thảy mọi sự từ bây giờ bao gồm cả cung cách nói chuyện, hiện tại đều là con số không, tôi phải làm thế nào cho tốt đây? Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là muốn cởi sạch quần áo để lao ra bên ngoài chạy một vòng. Dù sao cũng không phải là mặt mình, tôi có thể làm vô số chuyện không dám làm trước kia vì sợ mất mặt, ví như là xông vào nhà vệ sinh nữ đội một cái bô lên đầu hay đại loại thế. Nhưng tôi cũng lập tức gạt ngay những ý niệm đó khỏi đầu mình. Mục đích đeo mặt nạ của tôi là muốn làm cho những người dưới trướng của chú ba một lần nữa tập hợp lại, cung cấp toàn bộ những tài nguyên có thể, dùng nó để cứu đội muộn du bình. Đây là mục đích duy nhất của tôi, nhưng bước đầu tôi phải làm thế nào để không bị phát hiện ra bây giờ? Giọng nói tôi không thể nào ngụy trang được, cái này cần huấn luyện chuyên môn, có lẽ cũng chưa cần tới tự tay mình phải sát phạt bọn họ, vui buồn tức giận gì đều có thể mang bọn họ ra xử lý được hết. Tôi cũng không phải ảnh đế mở ngoặc tròn nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất được xưng là ảnh hậu, với khí sắc của mình tôi chắc chắn sẽ bị bọn họ vạch trần chỉ trong vài phút. Việc này chỉ có thể dùng trí, không thể cứng được, tiện thể còn khoe trí thông minh của mình nữa. Tình huống tốt nhất là tôi không cần đích thân ra mặt gây mâu thuẫn với bọn họ, tiếp theo phải dùng tới người phát ngôn. Tôi biết mình lại phải cần sự giúp đỡ của fan tử, chỉ có anh ấy mới quen thuộc chú ba và tính cách chú ba, nhưng tôi thực không muốn phải lôi anh ấy vào cuộc. Anh ấy đã bước ra rồi thì không nên kéo anh ấy quay lại nữa. Nhưng ngoài fan tử ra thì còn ai có thể giúp được tôi đây? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi cũng chẳng ra được ai cả. Giờ tôi mới phát hiện, không có chú ba tôi thực sự rơi vào vòng luẩn quẩn với hai bàn tay trắng. Tôi lấy di động, lướt một lượt từ trên xuống dưới danh bạ, lại thấy trong vài năm ngắn ngủi mà quá nhiều chuyện cảnh còn nhưng người đã không còn, hết thảy đều đã đổi thay. Cuối cùng tôi vẫn lật tới số của fan tử, tôi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm thực xin lỗi, sau đó gọi tới số của anh ấy. Chắc là fan tử chưa về, nếu không anh ấy đã gọi điện lại cho tôi. Trời cũng đã chạng vạng, không biết anh ấy hôm nay lại gặp phải những chuyện quái gở gì nữa, cũng chẳng biết nếu thấy tôi anh ấy sẽ biểu cảm ra sao. Không biết là vì sao mà tự nhiên tôi thấy trò này cũng hơi bị thú vị, nhưng đồng thời lại thấy có một cảm giác muốn gạt hết đi. Trong điện thoại tôi không thể nói cho fan tử nghe cụ thể tình hình, chỉ nói là tôi nghĩ ra một cách, giọng anh nghe thực bình tĩnh, nhưng vẫn có phần mỏi mệt, chúng tôi hẹn ra một nơi để gặp mặt. Tôi xoay người rời khỏi giường, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đó là đồ cô gái kia đưa cho tôi, cũng là loại áo khoác gió mà chú ba thường mặc. Tôi cởi áo phông của mình, mặc lên bộ đồ kia, thầm khen tiểu hoa cậu thực chu đáo, y phục vô cùng vừa vặn luôn. Nghĩ một lát, tôi liền gửi cho hắn một tin nhắn cảm ơn. Nhưng bên kia không có hồi âm. Một giây sau khi bước ra cửa, tôi ý thức được mình phải thẳng lưng lên, tự nhắc nhở bản thân rằng bước khỏi cảnh cửa này tôi đã là một người khác. Nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra mình không cần cố gắng làm gì, vì khi đi trên đường, chính tôi cũng nhận ra bước chân mình đã thay đổi. Lúc đi ngang qua đường lớn, tôi vô tình nhìn vào một cửa kính liền phát hiện trong ánh mắt kia bỗng toát ra một khí chất vô cùng lãnh khốc. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 2. Tôi gặp fan tử trong một quán cà phê trên bờ sông. Trong khoảnh khắc fan tử nhìn thấy tôi, anh ấy lập tức ngẩn người. Tôi thấy toàn thân anh ấy hơi run lên, nhìn tôi gần như không thốt lên được lời nào. Nhưng fan tử cũng lập tức ý thức được điều gì đó, từ từ lấy lại bình tĩnh. Tiểu Tam gia, anh nhìn tôi, thử gọi một tiếng. Quả nhiên là không qua được mắt anh. Tôi gượng cười. Fan tử vẫn nhìn tôi, thật lâu sau mới thở phào một cái, ngồi xuống. Cậu định làm gì vậy, cái này cậu lấy đâu ra thế? Tôi nói cho anh nghe suy tính của mình, còn nói chuyện tiểu hoa đem mặt nạ này giao cho tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi thấy đây hẳn là kế hoạch khả thi nhất rồi. Fan tử nhìn mặt tôi, rất lâu sau cũng không nói gì, giống như đang suy nghĩ lung lắm, lại như đang đánh giá trình độ thật của mặt nạ kia. Qua một lúc lâu, fan tử ôm mặt, hít sâu một hơi rồi mới gật đầu đáp. Cậu quyết định làm vậy sao? Tôi gật đầu. Tiểu Tam gia, thời gian Tam gia sống cậu không từng trải qua, điều này có rất nhiều ý nghĩa. Tóm lại, với tính cách của cậu, chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Fan tử nói, cậu có biết cách giao thiệp với những người ở đây thế nào không? Cậu chỉ thấy được bên ngoài bọn tôi ôn hòa, nhưng thực chất bên trong còn vượt quá tưởng tượng của cậu nhiều. Tôi thở dài. Tôi biết fan tử không phải người thích nói chuyện dọa người, anh ấy nói những lời này cũng là muốn tốt cho tôi. Tôi muốn đi cứu bọn họ. Tôi đáp, tôi rất muốn đi cứu bọn họ, tôi không muốn mọi chuyện lại chấm dứt như vậy được, vì thế, không làm được tôi cũng vẫn làm. Fan tử tiếp tục nhìn tôi hỏi mặt nạ này có thể duy trì trong bao lâu? 4 tuần. Anh gật gật đầu, bấy nhiêu thì hơi nhanh, chúng ta nhất định phải tăng tốc thôi. Tôi xem ý anh ấy thì hẳn là chấp nhận rồi, nhẹ nhàng thở một hơi, Phan Tử đồng ý xem như là tốt một nửa rồi. Sau lại hỏi giờ anh thấy phải làm gì sao đây, bước đầu chúng ta nên làm gì, đi tìm lão Tặc Khâu tính sổ à? Phan Tử lắc lắc đầu, cậu có biết vừa rồi tôi làm thế nào nhận ra cậu không? Tôi lắc đầu, anh nói tiếp là cậu do dự. Lúc vừa rồi nhìn thấy cậu, mặt cậu tràn đầy do dự, đây là đặc điểm điển hình của cậu, trên mặt Tam gia không bao giờ có biểu cảm đó. Anh dừng lại một lát, cho nên bước đầu chúng ta phải làm sao cho cậu không lộ ra chút sơ hở nào nữa, nếu không cậu chỉ là một cách bị thịt thôi. Những kẻ đó đều rất tin tưởng, cậu không gạt được ai cả đâu. Tôi sờ lên mặt mình, trong lòng nghĩ mình do dự thật sao. Phan Tử liền chỉ vào người tôi nói, đó chính là biểu cảm này, cậu phải loại bỏ hoàn toàn sự do dự của mình đi. Tôi thở dài, thầm nghĩ cái này là bản năng của tôi rồi, làm sao mà sửa được đây. Phan Tử nhìn quanh bốn phía không thấy ký hiệu cấm thuốc lá mới từ từ châm một điếu, nói Tam gia gặp phải chuyện gì nhất định đều tự mình suy đoán trước. Rất ít khi trưng cầu ý kiến người khác, khi nhìn người, Tam gia thường giữ tư thái nhìn từ trên cao xuống, những điều này cậu đều không có. Vậy làm sao bây giờ, những cái đó quá khó khăn, chỉ vài lần là tôi lộ ngay, anh làm thay tôi được không tôi hỏi. Phan Tử cười khổ lắc đầu, mấy tháng trước thì còn được, giờ cậu thấy đấy, bọn họ không nghe tôi. Muốn thực hành cái kế hoạch của cậu, phải là bản thân cậu đứng ra trước mặt bọn họ, nói với bọn họ rằng cậu chính là Tam gia, cậu đã trở lại, ai không nghe lời xác định phải chết. Tôi nghĩ tới đó bất giác không rét mà run, lập tức lắc đầu, tôi chắc chắn không làm được. Điều này khó lắm, cho dù luyện tập hàng ngày cũng không thể đạt được trình độ đó. Không phải vừa rồi cậu nói muốn làm sao tiểu Tam gia? Phan Tử nhìn tôi, đây chính là cửa ải khó khăn thứ nhất, cậu chưa thử qua đã nói không được, vậy chuyện phía sau còn khó hơn nữa. Đây cũng chẳng phải đóng phim, đây là thực tế cuộc sống, không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Tôi nhìn vào mắt Phan Tử, hiểu là anh ấy đang muốn tôi thấy khó mà lui, nhưng tôi biết mình đang đứng ở ranh giới cuối cùng rồi, không thể lui được nữa. Cuối cùng tôi cũng nói, được, tôi sẽ làm được. Phan Tử tiếp tục nhìn tôi, nhìn sâu trong ánh mắt tôi cố gắng truyền ra cái nhãn lực bản thân cho là kiên định nhất, rốt cuộc thì Phan Tử cũng rủi thuốc. Đi thôi, chúng ta đi tìm nơi bí ẩn tiếp theo, tôi sẽ nghĩ lại cách, cậu cũng phải nhớ kỹ là giờ cậu là Tam gia, khắp nơi quanh đây chỉ có huyên đệ của Tam gia, tai mắt trùng trùng, cậu không trốn đi đâu được cả. Tôi gật đầu, anh đứng dậy rồi đột nhiên nhìn tôi nói, Tam gia đi thôi. Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được ý của những lời đó, chợt như cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu, vất vả lắm tôi mới nhìn nó xuống được. Phan Tử đi phía trước, mở cửa cho tôi phải nuốt ngược lời cảm ơn của mình vào trong, chân lập tức bước ra ngoài. Trong một khắc đó, tôi bỗng cảm thấy chính mình bắt đầu mất đi cái gì đó, thứ đó bình thường tôi không hề chú ý tới, trong giờ phút này tôi chợt cảm thấy vô cùng chán nản. Đang nghĩ thì bỗng ven đường phía trước có mấy người lạ từ trên xe bước xuống, tất cả lại đi về phía tôi. Tôi vừa nhìn liền ngẩn, người kia chẳng phải là con rùa Khâu sao? Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, chính Phan Tử cũng bất ngờ, chỉ thấy Tặc Già Khâu mang theo bốn người, nhìn tôi cười. Tam gia, ngài về lúc nào vậy? Sao không báo cho anh em huyên để một tiếng, ai cũng lo cho ngài không biết xảy ra sự gì đấy. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Exit Phong chương 3. Tôi đang định mở lời, chợt nghĩ ngay như vậy không đúng. Tôi mà cất tiếng sẽ lập tức bại lộ ngay, chỉ có thể nghĩ cách làm gì bây giờ. Lúc này chú ba phải làm gì, lúc này chú ba sẽ làm gì. Trong đầu tôi rối thành một mớ bong bong, mắt thấy lão Tặc Khâu kia bước tới gần trước mặt mình, thấy mặt tôi hắn lập tức ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi nhìn hắn trong chớp mắt này ra cách duy nhất không khiến thân phận bị bại lộ lúc này. Tôi túm lấy hắn rồi vung tay đấm một quyền vào bên cánh mũi trái hắn. Con rùa khâu kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị tôi húc cho ngã nhào ra đất. Tay tôi lập tức đau dại đi, nhưng vẫn cắn răng nhìn lại, tiếp tục bước tới hạ thêm một quyền nữa, đánh cho hắn lăn lê trên đất. Vương Bát Khâu kêu như heo chọc tiết. Tôi nhớ tới những lời trong bữa cơm hôm trước mời hắn, lửa giận bốc lên càng hăng, dù sao cũng chẳng biết có giấu được hay không, trước cứ đánh sướng tay đi đã rồi tính sau. Ngay sau đó tôi liền xông tới đạp hắn túi bụi. Cảnh này xem cũng thực tàn nhẫn, đòn toàn trọn mặt mà đánh, ngay cả cơ hội chống trả cũng không có. Bốn tên thủ hạ phía sau hắn rốt cuộc cũng hiểu ra tình hình, lập tức cùng nhau lao lên. Phan Tử lập tức đứng chắn trước mặt tôi, nhìn bọn chúng gằn từng tiếng. Muốn chết à, một đao một mạng, 3 phút không giải quyết xong chúng mày tao đây nhận làm cháu. Phan Tử hung bảo ai cũng biết tiếng, trong lúc nhất thời cả bốn tên không dám nhúc nhích. Lúc này tôi đã đánh tới mức tay mất đi cảm giác, sợ là sau vụ này phí bảo trì tay tôi còn cao hơn cả trị thương cho bọn chúng cũng nên, bản thân lại cảm thấy có phần quá đáng rồi, đạp bồi cho vài cách nữa mới quay đầu bước đi. Phan Tử nhìn tôi đi rồi mới nhổ một ngụm lại bước theo chân tôi. Chúng tôi đi qua một giao lộ, nhìn lại thấy mấy tên thủ hạ kia lập tức đi đỡ lão tặc Khâu dậy. Tôi bước nhanh hơn tới chỗ bọn chúng không còn nhìn thấy nữa mới đưa tay lên nhìn, giờ tay phải tôi sưng như cái bánh bao. Lần sau chỉ cần bạc tay thôi. Phan Tử nói, dùng quyền đấm hắn là còn chừa cho hắn thể diện đấy. Tôi nhìn về phía sau, hỏi có lộ không? Chắc chắn không. Hắn nhất định có tai mắt quanh đây, trước giờ vẫn theo đuôi tôi hoặc cậu, thấy bộ dáng cậu hiện tại nên nghĩ là Tam gia trở về, lập tức phi tới đây xem tình hình. Vừa rồi cậu phản ứng rất đúng, chỉ là đánh chưa đủ dữ. Còn chưa đủ sao? Nếu là tôi xuống tay, chúng ta sẽ không lo lắng hắn có nhận ra hay không? Phan Tử nói, có điều mặc cho hắn có phát hiện hay không, trận đòn này hắn chắc chắn bị đánh cho ngu người luôn rồi, tạm thời cứ mặc hắn đấy, chúng ta phải đi mau. Chúng tôi lên xe taxi, Phan Tử nói không thể trở lại khách sạn tôi trọ được, cũng không thể tới phòng anh ấy, tối hôm nay kiểu gì thì kiểu cả Trường Sa này sẽ biết tin ngay, trước phải trốn đi đã. Nhưng không cần trốn lâu. Vì Tam gia từ trước tới giờ chưa từng biết sợ lũ khốn đó, ngày mai hẳn sẽ còn một màn ác đấu nữa. Nếu qua ngày mai mà còn sống thì phải lập tức trở lại cửa hàng ở Hàng Châu, có thể bình tĩnh ở đó một thời gian. Tôi gật đầu, anh nói đêm nay không được ngủ, tôi sẽ nói cho cậu làm thế nào để giả trang được. Có điều mai cũng không thể lấy cứng đối cứng được. Một buổi tối hôm nay cậu phải học làm sao cho thành thạo bộ dáng của Tam gia, ngày mai tôi tìm một nơi nào đó, để cậu ngồi bên trong, tôi bên ngoài, còn cho bọn chúng vào nhìn mặt cậu, cậu không cần phải nói gì cả, như vậy là để giáo huấn chúng. Không nói lời nào mà là giáo huấn sao? Tôi lấy làm lạ hỏi. Phan Tử liền cười thần bí, tôi sẽ truyền thụ cho cậu tuyệt chiêu giáo huấn người độc nhất của Tam gia, trầm mặt huấn nhân. Tối hôm đó, tôi gần như phải thức suốt đêm để luyện cái kỹ năng gọi là trầm mặc huấn nhân đó, kỳ thật chính là ném sổ sách từ xa. Phan Tử nói, chú ba tôi những lúc tức giận thường rất thích mắng chửi người khác, nhưng một khi đã nổi trận lôi đình, ngược lại chú chỉ im lặng. Chú lấy những số sách có vấn đề ra, bảo những tên làm sai sổ sách chờ ở bên ngoài. Nếu giải thích khéo, chú sẽ để xuống, còn nếu vẫn có vấn đề, chú sẽ ném sổ sách đi, lúc đó người kia liền biết mình chết chắc rồi. Sổ sách nhất định là phải rơi, nhưng không cần quá chuẩn. Nhưng vấn đề của tôi là phải nhận mặt người chúng thuộc hạ dưới trướng kia. Ngày mai ngoài những tên đầu lính trong địa bàn ra còn có một vài trợ thủ nữa, người tới hẳn sẽ hơn 30 mạng. Phan Tử lại không có ảnh ở đây, anh ấy chỉ có thể bố trí một kế hoạch, ngày mai để bọn họ đứng theo trật tự, sau đó sắp xếp số hiệu, Tôi nghe tên thì đối chiếu với một mã số, đem những sổ sách này quăng xuống đó. Tôi luyện hết buổi tối, rốt cuộc cũng đạt được chút thành tựu, ném cũng đã được vài phần thật tâm đắc, cuối cùng còn phải quăng một cái gạt tàn thuốc lá, coi như tống kết. Cái gạt tàn đó phải vung sang chỗ Phan Tử, ý là trừng phạt anh ấy làm việc không tận lực, Phan Tử có thể vì thế mà nổi điên lên. Tôi nhìn cái gạt tàn sắp rơi xuống đất kia, cái gạt trắng men màu thời mãn thanh, không khỏi thầm gào lên: Phan Tử nhà anh mà không đỡ được nó, tôi đây coi như một phát vứt mất 6.000 tệ. Rạng sáng hôm sau, tôi chợp mắt lấy một lúc, vào khoảng 5 giờ thì Phan Tử gửi tin nhắc cho bọn họ Thu Lân mở ngoặc tròn như kiểu họp khẩn 9 giờ, chỗ cũ. Đây là tiếng lòng, giống như long tích bối vậy. Sau khi hai chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, ra tới cửa, Phan Tử nói: Tam gia, cậu chính là Tam gia. Tôi nhìn anh ấy, không biết là anh ấy đang nói với tôi hay tự nói cho chính mình nữa. Vừa bước ra ngoài, đột nhiên từ góc đường có một người xông tới, vung đao chém vào sau lưng Phan Tử. Bị phục kích bất ngờ không kịp đề phòng, Phan Tử lảo đảo vài bước, sau lưng máu phun đầy đất. Tên kia lập tức xoay người lao tới tấn công tôi, khảm đao trong tay nhắm thẳng cổ tôi mà chém xuống. Tôi vội vã lánh đi, Phan Tử cũng vừa đứng được dậy, vươn tay chộp lấy gáy tên kia rồi đoạt luôn khảm đao trong tay hắn. Tên khốn kia cố gắng giãy giụa, tôi thấy trong bóng tối phía sau hắn bước ra thêm 6-7 người nữa. Bọn họ không nói lời nào chỉ hướng chỗ tôi mà nhào tới. Sau lưng Phan Tử đã bị nhuộm đỏ máu, anh cầm khảm đao trong tay, nhẹ giọng nói với tôi: đừng chạy, nhìn tôi, bình tĩnh. Trên người tôi vã đầy mồ hôi lạnh, không nói được câu gì, chỉ thấy Phan Tử chắn ngang cây đao gầm lên. Có 7 mạng, Vương Bát Khâu kia vẫn tiếc tiền sao? Vương Bát Khâu, tôi nhìn những người đó, đột nhiên như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là người của tên tặc Khâu kia cử tới giết tôi, hắn sao có thể tìm được bọn tôi chứ, tai mắt của hắn lợi hại tới vậy sao? Vẻ mặt những người kia lạnh tới khó hiểu, tôi không nhận ra bọn chúng. Từ người chúng tỏa ra một cảm giác, khiến tôi chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù là ở trong đấu gặp phải thứ gì kỳ quái, tôi cũng không có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi nhớ tới hồi tôi còn là tiểu tam gia bé bỏng, chú Khâu kia còn trộm cho tôi tiền tiêu vặt. Giờ đây tôi lập tức hiểu ra là con người ta rất giỏi trong việc nịnh nọt, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi. Đáng sợ hơn so với dược thần, là lòng dạ con người, đây là lòng người sao? Tôi nhìn máu chảy sau lưng Phan Tử, phải nói là vết thương đó đập vào mắt khiến tôi vô cùng choáng váng. Sau khi chém bay 3 tên, những tên còn lại lập tức bỏ chạy. Anh nhìn tôi một cái, tựa người lên tường thở hổn hển, nói: thằng tặc già họ Khâu là loại con buôn chuyện không chuyên nghiệp thế này, chẳng qua chỉ là đùa giỡn quá trớn thôi, muốn dùng những tên này thì không được. Tôi gượng cười, hỏi xem anh có bị thương nặng lắm không, tính đi tới dìu thì Phan Tử lắc đầu, bảo tôi đứng im đấy. Ông chủ lớn mà phải đi đỡ thủ hạ bị đau sao, vậy khác nào sa sút phong độ rồi, tôi không sao. Nói xong chỉ bên kia, tôi thấy bọn chúng vẫn chưa chạy ra, chắc chắn chúng mới nhận được một nửa tiền thù lao, tới khi nào giết được chúng ta mới nhận đủ, hẳn là còn muốn tìm cơ hội đánh lén. Vậy phải làm sao đây? Tôi nhìn về hướng đó, anh cứ như vậy sẽ sốc vì mất máu đấy. Không đâu. Lão tử mất cái gì mới sốc chứ, mất máu không bao giờ sốc. Phan Tử nói, sau thì đứng thẳng dậy, tôi nhìn lên mặt sau tường đầy những vết máu, đi, chúng ta đuổi theo bọn chúng. Đi được vài bước Phan Tử lại dừng, tôi thấy mặt anh ấy lộ ra vài phần đau đớn, nhưng anh chỉ nhíu chân mày chứ tuyệt không thốt lên lời nào. Chúng tôi một trước một sau tiến tới chỗ những thủ hạ kia. Phan Tử vung đao phạt ngang một đường, lưới đao chém lên vách tường thành một vệt dài. Đây là phương thức đe dọa hạ đẳng nhất trong mỗi trận đánh nhau, hẳn là trước đây anh ấy không bao giờ phải dùng tới, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có 2 người. Đám ô hợp kia rốt cuộc cũng vẫn chỉ là đám vô tích sự, mấy tên bị phan tử dọa cho lùi vào trong góc khuất ven đường. Máu chảy tới ướt cả quần phan tử, anh chống đao xuống, nhìn mấy tên khốn kia vẫn chưa bỏ chạy, mà ngược lại chúng cũng chừng mắt về phía hai người bọn tôi. Có thể thấy là chúng hiểu với tình hình phan tử lúc này, không sớm thì muộn gì anh rồi cũng sẽ ngã xuống. Bọn tôi đứng ở ven đường chờ xe taxi, nhưng lúc nhìn lại, tôi lại thầm than không xong rồi, muốn bắt được xe ở đây so với Hàng Châu vất vả hơn nhiều. Tôi bỗng cảm thấy đây là chuyện bi thảm nhất trên đời, chúng tôi bị người khác chém, sau đó lại phô trương thanh thế, đứng ngay trên vệ đường nhưng bắt không được xe, cũng không biết đây có phải nguyên nhân phan tử cầm khảm đao hay không nữa. Mắt thấy phan tử tựa lên thân cây, liền hiểu là anh không còn bao nhiêu sức lực nữa, tôi vô cùng lo lắng, nhớ lúc vừa rồi phan tử nói đây là thủ đoạn của lũ không phải chuyên nghiệp. Chẳng lẽ chú ba mất rồi, chúng tôi lại bị bọn dân không chuyên bức tới mức này sao? Mấy người kia dần dần nhích lại, phan tử lại nắm chặt khảm đao, nhìn liếc sang tôi một cái, ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Tôi đột nhiên muốn gọi cảnh sát, nhưng một giây sau, tôi lại nhớ tới lời anh nói. Có nhiều chuyện cậu không kham nổi đâu. Tôi vẫn cho là anh nói không kham được là nói về áp lực rất lớn thôi, không ngờ là cái kham không được lại như thế này. Chơi vậy không đẹp, sự thật trần trụi, mắt thấy bằng hữu tốt của mình sắp không chịu được nữa, mà bản thân vẫn phải giả bộ bình tĩnh cũng không được quyền bỏ chạy, lại càng không thể nhờ tới sự trợ giúp của người khác, chỉ có thể chết lặng trong cái chỗ này mà thôi. Tay tôi giấu trong túi áo đã nắm chặt lại. Nghĩ tới nếu phan tử ngã xuống, tôi phải làm sao đây, nhận lấy đao của phan tử tiếp tục chống đỡ sao? Lúc này, tôi chợt thấy mấy tên khốn trước mặt vỗ tay reo hò, tiếp theo từ bên đường lại có mười mấy người trong tay ai cũng lăm lăm một thanh đao. Hai nhóm người đồng lòng tiền về phía bọn tôi, tên thủ lĩnh vung tay lên nhanh chóng quay lại bước lui chúng tôi. Lòng tôi lạnh đi, vẫn còn tiếp ứng sao? Phan tử đứng phắt lên, mắng một tiếng. Chao ôi, đúng là tên bị ổi, con rùa đen họ Khâu thông tin cũng thực nhanh, biết rõ tao và chúng mày đang nghỉ giữa hiệp. Tam gia, ngài đừng lùi về sau một chút, đừng để bẩn quần áo. Nói xong vỗ vỗ đao lên thân cây, một tên liền tiến về phía chúng tôi. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại, mắt hướng ra đằng sau lưng tôi. Tôi thấy nét mặt hắn chợt lung túng, phan tử cũng thấy kỳ quái, dừng lại quay đầu nhìn. Tôi cũng quay đầu nhìn, mấy chiếc xe đậu ven đường kia bắt đầu lần lượt mở cửa, người bước ra tương đối nhiều. Đi đầu là Hoắc Tú Tú, trên người mặc thường phục nhìn đầy sức sống, bước tới khoác lấy tay tôi nói. Chú ba à, lâu rồi không gặp, còn nhớ cháu không? Không đợi tôi kịp trả lời. Tôi thấy Tiểu Hoa mặc âu phục cùng áo sơ mi phấn hồng đúng chất bên trong, vừa gửi tin nhắn vừa bước tới trước mặt tôi, đợi sau khi gửi xong tin nhắn mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nói. Đưa Tam gia tới chỗ cũ, còn gặp lão tặc Khâu ở đâu đánh chết hắn ở đó cho anh. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 4. Bất kể là nhân số hay là thanh thế thì chúng tôi vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, địch lập tức tan rã. Tiểu Hoa nhìn những tên đang chạy tán loạn kia, tay để điện thoại vào túi rồi quay ra nháy mắt với người phía sau, lập tức có vài người lao lên đuổi theo. Tôi nhìn xung quanh có rất nhiều người đi đường đứng lại nhìn chúng tôi, cảm thấy bị chú ý quá nhiều, liền quay qua nói với Tiểu Hoa. Quên đi! Phan tử bước tới nói hoa ra làm vậy là đúng, bọn chúng nhất định phải trả giá đắt, làm vậy để những kẻ khác nếu muốn cho người tới ám toán chúng ta, đối phương trước khi đưa tay ra nhận tiền có thể nhìn tới kết cục của kẻ đi trước, từ đó mà phải suy tính lại kỹ càng. Nói xong anh nhìn về phía Tiểu Hoa, Hoa Nhi ra, lại nợ cậu một mạng rồi. Chịu được không? Tiểu Hoa hỏi anh. Phan tử gật đầu, Tiểu Hoa lại chỉ ra sau xe lên xe đi. Nói xong lại nhìn về phía tôi cười cười, Tam gia đi thôi. Lòng tôi thầm mắng con mẹ nó chứ, cậu tính toán hết cả rồi tới đây để xem tôi làm trò cười cho thiên hạ sao, lại vừa chỉnh lại phong thái, vừa bước theo bọn họ lên xe. Tiểu Hoa lái xe, tôi ngồi ghế trước, Tú Tú và Phan Tử ngồi ghế sau. Tú Tú bắt đầu giúp Phan Tử xử lý miệng vết thương, trong lúc nhất thời xe đầy mùi máu tanh. Phan Tử nói, xin lỗi, lại làm bẩn xe tiểu thư rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên, anh đi theo Tam gia trường hợp thế này còn thiếu sao, Tú Tú lơ đĩnh đáp. Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, sao các người lại tới giúp tôi? Tiểu Hoa không trả lời, mà nhìn nhìn tôi. Quá chuẩn, cô gái kia quả đáng đồng tiền bát gạo lắm. Tôi biết hắn đang nhắc tới cô gái đeo mặt nạ cho tôi, theo bản năng tôi lại sờ lên mặt mình một cái, hỏi. Không phải cậu nói, mặt nạ này là thứ duy nhất cậu có thể giúp tôi sao, sao lại tới Trường Sa này vậy? Tôi không tới vì cậu. Tiểu Hoa nói, tôi vì Tam gia mà tới, giờ không phải tôi giúp cậu, mà cậu giúp tôi kia. Tôi lấy làm lạ, Phan Tử bên cạnh lại nói Hoa Nhi ra là do tôi gọi tới. Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, anh lại nói, hôm qua anh ấy đã lật lại tất cả những mối quan hệ của chú ba, từ những người thân bằng cố hữu, hoặc những bạn bè lâu năm, đều gửi tới một tin nhắn rằng chú ba ở đây có một hàng nóng, là thứ vô cùng chân quý, thị trường không thể định giá nổi, muốn tất cả mọi người tới đây xem hàng. Đây là một cách để phô trương thanh thế, chúng tôi hiện giờ chỉ có hai người, cho dù có thuê một chiếc xe sang trọng để đi thì nhìn cũng rất bần cùng. Trước kia dù chỉ có một mình chú ba, nhưng vì khí thế hừng hực nên đi đâu người ta cũng cảm thấy chú như mang theo sông lúc tới. Nhưng từ sau khi chú ba gặp chuyện không may, rồi biết bao nhiêu rối ren ập tới, cái luồng khí thế đó đã sớm tiêu tan. Những thủ hạ dưới trướng của chú ba, giết tới giết lui, nhắc tới sát khí là bọn chúng lại sinh ra moi loại ảo tưởng rằng bản thân chúng muốn áp chế cả chú ba. Hiện giờ chúng tôi cần lấy thanh thế đàn áp hết bọn chúng đi, muốn cho chúng chỉ cần nhìn chú ba trong tích tắc liền nhận ra sát khí của mình thực chất chỉ là ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Con người chỉ cần bị thứ gì đó ngăn chặn lại, về sau có muốn dậy cũng không dậy được nữa. Bắc Kinh bên tôi đang rất lộn xộn, nếu không vì tin nhắn đó tôi chắc tôi giờ vẫn đang rảnh rỗi mà ngồi ở Bắc Kinh rồi. Tiểu Hoa nói, đọc tin nhắn là tôi biết cậu thật sự đã đưa ra lựa chọn của mình, tôi cũng có cái cớ để tạt qua đây. Tôi nhìn đoàn xe của hắn đi phía sau, hỏi hắn bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại không thể chọn thẳng những người đó cho chuyến gấp lạc ma lần này. Chẳng phải rất hợp phong cách của hắn sao? Tiểu Hoa nhìn gương chiếu hậu một chút mới đáp, chuyện về Hoắc lão bà tôi vẫn còn dối cậu. Không nói hết ra được, nhưng Hoắc gia thực đã bắt đầu loạn lên rồi, mấy người con trai của bà quả làm không được, thông gia của Hoắc gia ở hải ngoại giờ đã về nước, chuẩn bị tiến hành phân chia gia sản, bọn họ giờ chỉ còn chờ tôi xuất hiện để nói cho họ biết Hoắc lão bà đang ở đâu thôi. Hoắc bà và Tiểu Hoa cùng gấp một lần lạc ma, hiện tại đoàn người của Hoắc lão bà chưa trở lại, còn hắn thì đã về rồi. Tôi lập tức hiểu ngay tới cái khốn cảnh mà hắn nói tới. Hoắc lão bà có mấy người con trai, giữa bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề gia sản, một mặt nhất trí đối ngoại, mặt khác so với người ngoài lại càng coi trọng việc sống còn của Hoắc lão bà. Bọn họ nghiêm khắc chất vấn Tiểu Hoa là để biểu hiện cái lòng hiếu thuận của mình, giải ra và Hoắc ra vốn quan hệ rất sâu xa, bởi vậy mà hiện giờ tình cảnh đã bị đẩy tới mức phải cung dương gươm tuốt rồi mở ngoặc tròn sẵn sàng xung đột đóng ngoặc tròn. Tôi muốn rời Bắc Kinh. Hai nhà chúng tôi có thể xung đột bất cứ lúc nào, đó là thời điểm cho kẻ thứ ba thừa nước đục thả câu. Cái vòng luẩn quẩn trong thành Bắc Kinh rất rối loạn, Lưu Ly Tôn bị mấy người ầm ĩ một phen, bọn họ giờ lại chĩa tầm ngắm sang đòi chúng tôi phải giải thích, người của khách sạn Tân Nguyệt lại càng phiền toái. Tiểu Hoa nói, các cậu phủi mông vẫn để lại vết mở ngoặc tròn, ý là làm việc không tới nơi tới chốn, Hoắc gia loạn tới nước này. nợ trước nợ sau đều vẫn còn cả đấy. Vậy bây giờ trở lại đây, tôi lo lắng hỏi, chẳng phải là cũng sẽ gặp chuyện sao? Đừng lo. Tiểu Hoa nói, người của Hoắc gia cũng tới đây, chuyện đại sự như này ai có thể bỏ qua được chứ, uy tín của Tam gia vẫn còn tốt lắm. Hoắc Tú Tú ở phía sau cũng tiếp lời hì hì, bằng không em sao lại theo tới chỗ anh làm gì chứ? Tiểu Hoa lại nói, tôi cũng không có cách nào khác để mượn người cho cậu, tất cả mọi người đều đã bị để ý, tôi chỉ cần động tới gấp lạc ma một cách là lập tức sẽ có chuyện không may xảy ra ngay, trong chuyện này tôi còn bị động hơn so với cậu nữa. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Phan Tử, thấy trên lưng anh ấy bôi đầy bạch dược vân nam, máu hình như là ngừng chảy rồi, nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt. Rõ ràng là do mất máu quá nhiều, thấy tôi nhìn mình, anh nói không sao đâu. Tôi thở dài, may mà lúc này còn có Phan Tử gánh cho một phần. Xe Tiểu Hoa vòng qua một giao lộ, tôi thấy xe dừng lại trước một quán trà ven đường. Quán trà này rất tầm thường, nhưng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, có không biết bao nhiêu người đang tụ tập ở đó. Tiểu Hoa nhìn qua Phan Tử, người không thiếu ai. Xem ra đều đã có chuẩn bị trước rồi. Phan Tử xoa xoa mặt, nói Tam gia, chuẩn bị nào, chúng ta phải làm cho bọn chúng tiểu gia quần mới được. Tôi nhìn những người đó, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Tiểu Hoa nhìn trước nhìn sau chỗ đậu xe, chờ người từ trong những xe khác đã xuống hết rồi mới quay qua tôi nói. Đi. Bốn người chúng tôi đồng loạt xuống xe, Tiểu Hoa tay đặt trong túi cùng Phan Tử đi đằng trước tôi, Tú Tú bám chặt tay tôi, đám người ngoài tiệm trà lập tức nhao nhao lên, vô số âm thanh nhốn nháo phát ra. Tam gia tới rồi. Thật sự là Tam gia, rất nhiều người cùng thốt lên. Bốn người mặt lạnh như tiền bước vào trong quán trà, tất cả đám đông tự động chia làm hai hàng. Tôi thấy mặt bọn họ có đôi phần sợ hãi hốt hoảng, đột nhiên thấy tương đối khoái chí, lưng cũng bất giác mà thẳng lên, khóe miệng không tự chủ được nhích lên cười lạnh. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 5. Quán trà này lúc tôi bước vào thấy vô cùng xa lạ, nhưng đi lên lầu lại thấy trong trí nhớ của tôi hiện ra chút ấn tượng, trước đây hình như là tôi từng được tới đây vài lần. Hơn nữa đều là đi cùng chú ba và những tay chân dưới trướng của chú. Có điều là khi đó tôi còn rất nhỏ, chỉ nhớ mang máng là trong phòng này lúc nào cũng đầy mùi thuốc lá. Người lớn trong phòng chơi mạt chược cười nói ầm ầm, tôi là được bố đưa theo còn được cho tiền mừng tuổi để mua quà nữa. Có đánh chết tôi cũng không ngờ là, vẫn tại nơi này, vẫn những người đó, tôi lại phải đối mặt với quá khứ một lần nữa. Lầu 2 của quán trà có một hành lang, hai bên đều là phòng, nhưng khác với khách sạn Tân Nguyệt trước kia chúng tôi từng đại náo, bên trong trang trí không đẹp bằng, có rất nhiều vách ngăn chỉ làm bằng thanh trúc, quét không biết bao nhiêu lần sơn khiến cho màu của nó nhìn như bị bôi dầu lên vậy, màu vàng khô hóa ra trắng bịch. Bước tới gần rèm đã ngửi thấy một mùi thuốc lá, cũng không biết bao nhiêu năm rồi không được thay đi. Mùi thuốc lá năm xưa vẫn không hết được. Phan Tử đi trước, dẫn chúng tôi đi tới phòng cuối dãy hành lang, vén rèm lên, đoàn người chúng tôi cùng bước vào trong. Không gian rất rộng rãi, nhưng chỉ có một cái bàn gỗ lim đặt ngăn nắp ở giữa phòng, hai bên bày 6 chiếc ghế bàn long đệm lụa, đằng sau là cửa sổ, có thể nhìn xuống cảnh tượng bên dưới lầu. Tôi liếc mắt một cái, xem nếu như bị lộ có thể nhảy từ đây xuống bỏ trốn được không. Nhưng nhìn xuống một lát, lòng tôi lập tức băng lạnh. Bên dưới ồn ào nhộn nhạo biết bao nhiêu con người, đều là thủ hạ trong địa bàn nghe tiếng mà tới đây. Hai bên đường đậu đầy những xe, xe hiểu gì cũng có. Ai không biết còn tưởng nơi này đang bán vé tàu Tết. Nhảy xuống dự là chạy kiểu gì cũng không ra được. Trên bàn gỗ lim bày một bộ ấm chén, Tiểu Hoa bước lên trước gạt 5 chiếc ghế khác ra, chỉ để lại một cái mời tôi ngồi, 5 chiếc ghế còn lại hắn kéo sát vào tường, Phan Tử ngồi xuống một chiếc, bắt đầu châm thuốc hút. Tôi thấy tay anh ấy hơi run, trong lòng có chút cuống, không biết anh ấy có chịu được nổi không nữa. Tôi không dám hỏi, chỉ làm bộ vuốt mặt bàn kiểu như đang hoài niệm cùng dáng vẻ đăm chiêu. Hoắc Tú Tú bên cạnh bắt đầu biểu diễn nghệ thuật pha trà nhằm kéo dài thời gian cho tôi. Phương pháp pha trà của cô ấy cũng thực độc đáo, tay đưa lên giúp châm cài tóc, rồi dùng nước ngâm trà dừa qua châm, sau đó lại dùng châm đó để khuấy lá trà. Tôi nhìn động tác của cô ấy, vừa cầu cho là sáng nay cô ấy đã gội sạch đầu, vừa phát hiện châm gài tóc kia cũng có điểm rất lạ, nó như là một loại phỉ thúy sáng màu, lại vừa giống một mẩu xương bên trên khắc hoa văn cực tỉ mỉ, chắc hẳn nó cũng có lai lịch không vừa. Nước trà ngon, tôi ngửi ra mùi bích loan xuân trong đó, đồng thời lại cảm giác được có một mùi rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra quyện với nó. Uống một ngụm, hương vị tuyệt vô cùng, có cảm giác tập trung tư tưởng. Tôi vừa bị cảnh tượng trước cửa quán làm cho hốt hoảng, vừa rồi trải qua hết thảy thực ra nó khiến tôi rơi vào trạng thái ngây ngẩn cả người. Tuy rằng là nhịp tim đập không quá nhanh, người cũng không tới mức quá căng thẳng, nhưng tất cả mọi cảm xúc đều như bị đình trệ, mãi cho tới khi nhấp một ngụm trà xong, bao nhiêu cảm giác mơ hồ đó mới được khống chế. Trong đầu tôi bắt đầu rõ ràng lên, tâm tư cũng dần căng thẳng. Cùng lúc chúng tôi tiến vào, bên ngoài cũng có một nhóm người đi theo, nhưng bọn họ không đứng ngoài rèm cửa kia mà đi thẳng vào trong một phòng khác. Tôi không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, dường như tất cả mọi người ở đây đều đang đợi một cái gì đó. Có lẽ là thấy nét mặt tôi không được bình thường, Tiểu Hoa khoát tay ra hiệu tôi đừng nóng vội, chính hắn lại đang nói nhỏ gì với mấy tên thủ hạ, tới lúc quan trọng cơ bản chỉ có thể ra hiệu, ngay cả miệng cũng không được mấp máy. Tôi chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, hít sâu vài hơi ổn định tinh thần. Tú Tú kéo tay tôi tỏ vẻ an ủi, lòng tôi lại càng thêm lo âu. Nếu Tú Tú nhìn ra được tôi đang bất an vậy hẳn những người kia cũng sẽ nhìn ra, có thể tôi không thể khống chế được lo lắng của bản thân. Vất vả lắm Tiểu Hoa với thủ hạ mới nói xong câu chuyện, hắn lúc này quay sang để ý tôi, buông rèm xuống rồi bước về phía sau tôi. Cả phòng liền tối đi. Hắn cúi người, nói nhỏ vào tai tôi con rùa đen họ Khâu kia không tới. Xem ra sự tình có biến, áp dụng biện pháp lấy lui làm tiến, có điều bên ngoài hẳn vẫn còn tai mắt của hắn, thấy tình huống bất hợp lý là hắn sẽ dẫn người xuất hiện, người bên ngoài kia thấy hắn không dám tới cũng đang dục dịch, tình huống này bất lợi cho chúng ta, tôi thấy sẽ phải chuẩn bị hạ sát thủ. Vậy, tôi đang định hỏi hắn. Hắn lập tức ra hiệu đừng nói chuyện, lại rút điện thoại di động ra cho tôi xem. Tôi thấy trên màn hình điện thoại của hắn có một tin nhắn chưa gửi đi, hắn dùng cách này để thông báo, trên đó viết phòng bên cạnh có ba người lỗ tai rất thính, nói thầm cũng không dùng được. Nửa câu trước là thật, nửa câu sau là tôi nói cho bọn họ nghe. Cậu chỉ cần diễn vai của mình, những việc khác cứ để chúng tôi giải quyết. Tôi gật đầu. Hắn lập tức xóa những chữ trên màn hình, tốc độ ngón tay cực nhanh, tiếp theo hắn nháy mắt ra hiệu cho Phan Tử. Phan Tử mặt tái nhợt nhưng vẫn gật đầu, chợt nghe anh ấy cất giọng hô to. Các vị Tam gia mời giao hàng. Vừa dứt lời trong phòng ngách bên cạnh cũng vang lên những tiếng dịch chuyển ghế, tiếp đó là một mớ âm thanh hỗn độn. Lát sau... liền thấy rèm được vén lên, một tên đầu trâu mặt ngựa bước vào, rất nhanh sau đó trong căn phòng nhỏ này liền đứng đông kín người. Trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ láng máng có chút ấn tượng với bọn họ, trước giờ lòng tôi vẫn luôn tồn tại một dự cảm sai lầm, đó là hình dung về tên lão đại có phải là kẻ nhìn hung ác nhất trong những người kia. Quan sát thật kỹ. Nào là cao thấp gầy béo rồi cả những tên còn rất trẻ, nhưng tất cả bọn chúng đều vô cùng bình thường, phải nói là rất bình thường. Có những người tuổi đã cao quả thực tôi có phần quen mặt, nhưng cũng có những người tuổi còn rất trẻ. Tổng thể mà nói những người này cho dù có cố gắng nhớ tới đâu cũng là chuyện tương đối khó. Tôi nhớ tới chú ba từng nói với mình rằng trong chuyện tuyển chọn người, dáng vẻ oai qua liệt tảo mở ngoặc tròn hùng hổ, oai vệ đóng ngoặc tròn chỉ cần nhìn một cái mà cả đời quên không được cũng chẳng liên quan, Nhưng một khi đã chọn người đứng trong hàng ngũ tay sai thì tốt nhất nên chọn người mà ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Lấy đồ trong tay người chết thì dễ, còn muốn moi được tiền trong tay kẻ sống là khó khăn nhất. Thủ hạ của Tiểu Hoa mang bốn cái ghế bên cạnh Phan Tử tới, chuẩn bị cho bốn người đứng đầu trong địa bàn ngồi. Hệ thống tổ chức của chú ba vô cùng rõ ràng, tại đây nhất thiết phải giới thiệu qua một chút. Ở Trường Sa tồn tại một hệ thống phi tang minh khí từ rất lâu rồi, dường như hệ thống này được xác định từ cuối thời dân quốc. Vì sao lại nói như vậy? Ngược dòng lịch sử, có thể khẳng định từng tồn tại những hệ thống giống như vậy trước đây, nhưng lịch sử luôn không ngừng vận động, các hệ thống trong sự xáo trộn đó đều lần lượt bị phá hủy, chúng tôi cũng không biết chúng chuyển thành kiểu gì nữa. Nhưng hệ thống đó ngày nay cũng là được truyền thừa từ thời dân quốc. Mua bán đồ cổ được chia làm sưu tầm trong nước và tuồn ra nước ngoài, hay còn gọi là buôn lậu. Tục ngữ có câu thịnh thế cổ đồng mở ngoặc tròn thời đại hoàng kim của đồ cổ, là chỉ có ở trong cảnh thái bình thịnh trị mới có người dốc lòng mà sưu tầm đồ cổ. Nhưng câu châm ngôn này cũng chỉ nói phiến diện, nó chỉ có hiệu quả trong thời bế quan tỏa càng mà thôi. Mở ngoặc tròn không giao thương với nước ngoài, đóng ngoặc tròn. Đầu nhà Khang là một thời kỳ hưng thịnh, nhưng sang tới triều Thanh lại cho bế quan tỏa cảng. Thuận Trị năm thứ 12 mở ngoặc tròn 1655, đóng ngoặc tròn, cấm biển. Tới năm Khang Hy thứ 13 mở ngoặc tròn 1684, đóng ngoặc tròn mới gỡ bỏ. Khang Hy đời thứ 16 mở ngoặc tròn 1717, đóng ngoặc tròn lại cho cấm tiếp. Sau đó không lâu sau thì cũng xóa bỏ lệnh cấm đó, nhưng vẫn khống chế vận chuyển đường biển vô cùng nghiêm ngặt. Trong thời gian đó thịnh thế cổ đồng được nhắc đến ít nhiều, nhưng vì cấm biển, áp chế bằng trọng hình mở ngoặc tròn hình phạt nặng, tình hình hoạt động trộm mộ không được lộ liễu lắm. Duy chỉ sau thời dân quốc một thời gian, thứ nhất là do nhu cầu ở hải ngoại, thứ hai là cửa khẩu trong nước xóa bỏ cầm vận. Chính phủ thân mình chưa lo xong, vì vậy lịch sử đạo mộ thời kỳ cận đại bước lên đỉnh cao chói lọi. Thị trường lớn, lại không người quản lý, sự việc càng lúc càng trở lên phô trương. Lúc đó hình thành thế hệ buôn lậu đầu tiên. Ngọn nguồn của buôn lậu chính là trộm mộ tặc, sau này là con buôn, những con buôn này đều làm nghề buôn đồ cổ, lấy hàng từ trong tay trộm mộ tặc. Mang tới hai thành phố lớn là Bắc Bình và Thượng Hải để tiêu thụ, đặc biệt là Bắc Bình. Nhưng vào thời điểm đó, phần lớn hàng tốt đều tuồn ra nước ngoài. Về sau Tân Hoa xã thành lập mở ngoặc tròn Trung Hoa Dân Quốc, hải quan kiểm duyệt càng lúc càng gắt gao, buôn lậu nước ngoài dần dần giảm bớt, nhưng hệ thống đã được ra đời. Ông nội tôi là cũng là một trong số những người trưởng thành trong những năm đó, bọn họ thành công duy trì tới tận khi cải cách mở cửa, cho nên hệ thống đó vẫn tiếp tục được sử dụng. Từ khi văn bản sửa đổi chấm dứt, ở biên giới phía Nam Trung Quốc và trên biển buôn lậu bắt đầu hoạt động trở lại. Sau mấy năm chữ hàng, sưu tầm được rất nhiều đồ cổ lại bắt đầu tìm kiếm mối hàng xuất khẩu, chú ba lợi dụng thế hệ trước của hệ thống bắt đầu tiến hành trọng thao cựu nghiệp mở ngoặc tròn, chuyên tâm vận dụng nghề cũ đóng ngoặc tròn mà trở thành một trong những người phát triển hệ thống đó. Đương nhiên là hiện tại những tay trùm thu thập đồ cổ trong nước đã trở thành đối thủ thương buôn hải ngoại, đây cũng nguyên nhân biến nơi đây thành thị trường đồ cổ sầm uất nhất. Như vậy có thể hiểu được chú ba ở Trường Sa, Hàng Châu cùng với sản nghiệp của Hoắc Gia và Tiểu Hoa ở Bắc Kinh liên quan mật thiết tới nhau, còn thêm cả Giải Gia và Ngô Gia lại là quan hệ thông gia sâu xa. Nhìn từ cấu trúc cơ bản thì địa bàn chú ba sở hữu ở Trường Sa chủ yếu phụ trách hai mảng, một là nhập hàng và một là tiêu thụ hàng. Địa bàn lấy hàng, chúng tôi gọi với cái tên là bàn lạc ma, địa bàn tiêu thụ gọi là mã bàn. Phương thức hoạt động của hệ thống này là như sau. Người như chú ba được gọi là thiết khoái tử mở ngoặc tròn đũa sắt, là người đóng vai trò mắt xích trong bộ máy sản xuất. Bọn họ độc quyền nguồn tài nguyên tốt nhất, bao gồm cả tin tức về cổ mộ, kiến thức do thám cổ mộ và giám định đồ cổ. chính những thiếu khoái tử này là người nắm giữ vị trí cổ mộ cùng tin tức về triều đại, giao cho Lạc Ma bàn mở ngoặt tròn địa bàn lấy hàng đóng ngoặt tròn bên dưới, chính họ sẽ tổ chức gấp Lạc Ma. Lúc này thiết khoái tử sẽ gặp một người gọi là khoái tử đầu mở ngoặt tròn, cứ coi như là đũa cả đi, mang những tin tức này, dẫn Lạc Ma bàn trong nhóm người người gấp Lạc Ma cùng đi lấy hàng. Phan tử chính là thủ hạ nổi danh khoái tử đầu của chú ba. Đồng thời, Lạc Ma bàn sẽ móc nối với Mã bàn, họ đã sớm chờ ở bên ngoài, chỉ cần không bị bắt tại trận, người bị hại chỉ có Mã bàn, thiết khoái tử và Lạc Ma bàn không chịu bất cứ liên lụy nào. Hoạt động trộm mộ liên tiếp bị cấm không chỉ vì như vậy. Mà đối với thiết khoái tử và Lạc Ma bàn mà nói thì loại người như Mã bàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết mấy người cũng không thành vấn đề. Số lượng Mã bàn tiêu thụ hàng cấm của chú ba rất đông đảo, bước vào trong gian phòng này chẳng qua chỉ là những tên trùm sỏ nhất. Điều khiến chú ba phải kiêng dè chính là bốn tên đầu lính Lạc Ma bàn, mà người hôm nay ngồi trên ghế kia cũng chính là bốn kẻ đó. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 6. Bốn người này nắm trong tay mắc xích đầu tiên trong đường dây sản xuất đồ tuấn táng mở ngoặt tròn, đồ chôn theo người chết đóng ngoặt tròn. Vì tính chất đặc thù của nghề trộm mộ mà mỗi bảo vật này không thể sao chép ra được, cực kỳ giá trị, tất cả những kẻ muốn mang được hàng tốt đi tiêu thụ đều phải nịnh nọt ít nhiều mới có được. Những người này có lẽ không phải hạng giàu có nhất, nhưng nếu không có bọn họ thì nghề này cũng không tồn tại. Trừ cái đó ra thì người của bốn đầu lính này đều là lũ liều mạng, ai cũng hung hăng không phân rõ phải quấy như Phan tử. Kẻ nào dám xù nợ hay giở trò vô lại với bọn họ, khả năng ngày hôm sau kẻ đó sẽ biến mất dạng, phải tới 800 năm sau, hài cốt của hắn mới được đào ra từ trong một cổ mộ nào đó. Khi đó xương cốt đã vụn như cám hết rồi. Người có tiền còn phải sợ thằng liều mạng, tất cả mọi người đều phải kiêng dè bọn chúng. Quan hệ giữa chú ba với nhóm người này vô cùng mập mờ, một mặt thì bọn họ trông cậy vào những lần gấp Lạc Ma của chú ba cung cấp cho mình những tin tức về cổ mộ. Mặt khác, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của chú ba. Vì chú ba giữ vị trí đầu não, 80% những gì thu được đều giao vào trong tay chú. Chú ba đột nhiên mất tích, bọn họ thực tình vừa sợ vừa mừng. Mừng là về sau xuống đấu có thể tự mình phân chia tiền bạc. Sợ là chú ba không cứ ở đây, biết phải đào đâu ra được tin tức cổ mộ. Cho nên một khi tin tức chú ba gặp chuyện không may lọt ra ngoài, bọn họ chắc chắn đã âm thầm liên hệ với thiết khoái tử khác. Khi đó Trần Bí A Tứ cũng lợi dụng được không ít chuyện, tiếc rằng lão về sau cũng xảy ra chuyện. Những thiết khoái tử khác so với Trần Bí A Tứ và chú ba còn kém nhiều, nếu không bốn người này đã sớm không thèm ngồi lại đây rồi. Đây là lần họp mặt lớn nhất, Phan Tử và Tiểu Hoa nói thực thì không sợ lắm, vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến chuyển. Mối lo duy nhất là về bọn họ thừa lúc hỗn loạn mà đòi chia lại số tỷ lệ hoa hồng, nhưng tiền giờ không phải là vấn đề. Ngược lại phiền toái hơn lại là về những tên phân phối hàng, cũng chính là những người đang đứng kia, lão Tặc Khâu là kẻ có tiền nhất trong số đó. Những người này vẫn luôn đặt ở tuyến tiêu thụ bên dưới hệ thống, mặc dù giàu có, nhưng lúc nào cũng bị khinh thường. Nên rất muốn thay đổi hiện trạng của mình. Hơn nữa bọn họ không biết đổ đấu thực chất là làm chuyện như thế nào. Nghĩ tới chỉ cần có tiền là có thể tổ chức một đội, có thể vượt mặt chú ba mà thu lấy tiền bạc. Cho nên chú ba vừa đi, rất nhiều người đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tuy rằng chắc chắn không bằng thời điểm chú ba còn ở đây, nhưng tốt xấu gì cũng là sản nghiệp của nhà mình. Lỗ lãi gì cũng là của mình, bọn họ cũng không đi đâu mà phải vội. Một thời gian trước khi chú ba vắng mặt, Mã bàn đã sớm không còn giao tiền ra nữa. Giờ chú ba trở về, mắt thấy tiền đang nằm yên trong hầu bao bỗng chốc lại bị lột ra. Người không muốn nhất chính là bọn họ. Bốn đầu lính theo thứ tự ngồi xuống, diện mạo và phong thái tôi không muốn nhắc tới, vì chuyện sau đó không liên quan quá nhiều tới bọn họ. Tiểu Hoa lúc sắp xếp ghế đã chuẩn bị trình tự hết cả rồi, tôi chỉ cần nhất nhất nhớ kỹ tên của bọn họ. Sau đó có 7 người phân phối hàng bị Tiểu Hoa lôi vào đứng bên trong. Tôi liếc mắt nhìn mỗi người một cái, trong lòng bắt đầu nhẩm qua thứ tự tên từng người mà tối qua Phan Tử đã bổ túc cho tôi đối chiếu một lượt. Ngoài 4 người ngồi kia còn có mấy người Phan Tử bảo tôi phải đặc biệt chú ý. Một người cao to nhất đứng bên trái, mặc áo phông màu vàng, quần tây và đi ủng, nhìn như tên bán cá ngoài chợ. Ngoài cùng bên phải là một người phụ nữ trung niên, hơi béo, nhưng ăn mặc lại vô cùng bắt mắt, nhìn ra hồi còn trẻ chắc cũng là người có nhan sắc. Còn có một thiếu phụ nhìn như gái chưa chồng, nhìn phong thái thì chắc ngoài 30, nhưng chăm sóc nhan sắc rất tốt, từ vóc người tới da rẻ đều đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn ra dáng rất có kinh nghiệm. Trong 3 người này, người buôn cá kia là bạn bè với con rùa khâu. Hai người bọn hắn cùng nhau dốc sức tuồn hàng ra bên ngoài, sau đó cùng bị chú ba bắt, tuyệt đối cùng tiến cùng lùi, người này ở đây nhất định là để làm nổi ứng cho tên tặc khâu kia. Đối với hắn, Phan Tử nói có sở thủ đoạn gì cũng vô dụng, cứ thế mà cho qua thôi. Người phụ nữ trung niên kia là nhân tình của Vương Bát Khâu, đương nhiên Phan Tử cũng không biết giữa bọn họ có tình cảm thật hay không, chỉ biết bà béo này vô cùng chua ngoa, ngoài kiểu mềm nắn rắn buông ăn người của chú ba thì cả trường sa này không ai chịu nổi bà ta. Vương Bát Khâu ở cùng với bà ấy, hẳn là còn nghĩ trên phương diện thông gia, vì con rùa khâu kia quản lý địa bàn cùng với địa bàn của người phụ nữ này gần như liền kề nhau. Năng lực kinh doanh của Vương Bát Khâu rất mạnh, mà người phụ nữ này lại am hiểu việc gây dựng các mối quan hệ, hai người ở cùng nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân tên tạp già đó dám dẫn đầu tạo phản chú ba. Trong mấy năm hai người bọn họ ở cùng nhau, hẳn đã âm thầm tuồn hàng đi ăn không ít lời. Đối với người phụ nữ trung niên đó, Phan Tử nhấn mạnh cần cẩn thận hơn hết, yên lặng quan sát tình hình. Cô ấy so với đàn ông tuyệt đối khôn khéo hơn, chỉ cần không phải thực lòng yêu Vương Bát Khâu thì việc rốt cuộc cô ấy đứng đó làm gì cũng rất khó nói. Còn người phụ nữ trẻ tuổi kia, tôi thấy vô cùng vừa mắt, cũng là một mối lo khá lớn. Vì cô ấy trước đây từng một thời gian có quan hệ giống thế với chú ba. Mở ngoặc tròn từng là giai nhân của chú ba đóng ngoặc tròn. Phan Tử cũng không dám khẳng định, chỉ nói sau khi cô gái này gia nhập thì phát triển nhanh chóng trở thành một chủ cửa hàng trên phố đồ cổ Trường Sa, mà từ khi hợp tác làm ăn với chú ba mới chỉ được vỏn vẹn 1 năm. Nếu không phải có đại gia trong nghề nào chống lưng cho thì chắc chắn không được vậy, mà cô ấy làm ăn cũng vô cùng nhỏ, nhìn không thấy có chỗ nào hơn người. Cho nên nhiều người đoán rằng cô gái kia rất có thể là vợ chú ba. Tôi nhìn cô ấy, rất khó mà đoán ra được vì trước giờ tôi vẫn nghĩ chú ba thích Văn Cẩm, nhưng Văn Cẩm lại nói chú ba là giải liên hoàn giải trang thành, vậy có thể thích Văn Cẩm cũng là giả bộ thôi. Nếu như vậy, nhiều năm qua chú có qua lại với cô ấy cũng là điều bình thường. Thứ nhất là vì có nhiều chuyện đàn ông sống một mình làm không được. Thứ hai là diện mạo chú ba vốn đã rất kiêu hùng, con nhà nòi lại có tiền, tự chú không tìm thì cũng sẽ có người bám lấy mà thôi. Giả như cô gái này là vợ chú ba thật, chuyện này sẽ nghiêm trọng. Trong lúc sinh hoạt giường chiếu chẳng còn khoảng cách, những chi tiết trên người chú ba đều không thể qua được mắt cô ấy. Mà mỗi thói quen tư thế giơ tay nhấc chân thế nào cô ấy cũng đều quen hết. Nếu lộ ra sơ hở cô ấy hẳn sẽ phát hiện ra. Hơn nữa cho dù cô ấy không phát hiện được thì chuyện giữa cô ấy và chú ba tôi cũng không biết. Khi ở cùng với cô ấy chỉ cần hỏi 1-2 câu, giọng tôi lại không giống trả lời cũng không trả lời được, lại càng không thể che giấu thân phận này. Sau khi vào cửa, tôi liền thấy ánh mắt của cô ta đang chăm chú quan sát tôi, quả thực có cảm giác rất khác so với mọi người xung quanh, không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay gì mà tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tên buôn cá kia, cố gắng thể hiện ra cái cảm giác kiềm chế sát khí, để cô ấy nghĩ là tôi không hề quan tâm tới mình, trong lòng chỉ thầm nhủ giết chết tên buôn cá này. Trong số đó còn có mấy người trước cùng đi với Vương Bát Khâu tới dùng bữa, tôi nhất nhất đối chiếu một lượt, cảm giác không khác lắm, sau nhấp một ngụm trà ra hiệu, bảo Tiểu Hoa tiếp tục đi. Tiểu Hoa liếc nhìn tôi một cái, lại quay ra nói với những người khác: các vị, tin là trong khoảng thời gian qua các vị đều rất hoang mang, vì sao Tam gia đã lâu mà không thấy xuất hiện trên thị trường cũng tung ra rất nhiều tin đồn. Xin thông báo với tất cả mọi người ở đây một tiếng rằng đó đều là những tin đồn thất thiệt. Tam gia năm vừa qua bị ốm nhẹ, vừa trải qua một ca phẫu thuật vòng họng cần thời gian để tĩnh dưỡng mà thôi. Trong thời gian đó không ít người có ý xấu đã đặt điều nói càn, giờ Tam gia đã xuất hiện ở đây cho mọi người chứng thực, đừng nghe lời đàm tiếu. Ôi! Vậy Tam gia giờ không sao chứ? Bên dưới có một người dáng vẻ đặc biệt trung thực, người trông thật thà đó còn được gọi với tên Địa Trung Hải, liền nói: nếu tôi nói ngoài kia đều là do hàng tiểu nhân loan tin, các huyên đệ ở đây không ai tin tưởng cả, phải không? Hắn liền nhìn về người đối diện. Bên cạnh có người lung túng gật đầu. Tôi biết tên Địa Trung Hải đó. Lão là người ổn nhất trong bốn lạc ma bàn của chú ba. Chú ba mất tích một thời gian dài như vậy, duy chỉ có số sách của bọn họ là không vấn đề gì. Tuy rằng cũng không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng lúc này tôi lại thấy lão ta là người có thiện cảm nhất. Tiểu Hoa nói tiếp: thân thể Tam gia không thành vấn đề, cái chính là nói chưa được. Anh Phan đây cũng đang bị thương cho nên mọi người thứ lỗi. Lúc này cho phép tôi thay Tam gia nói chuyện, chúng ta quen biết nhau cả nên không cần phải tự giới thiệu gì nữa, các vị nếu không còn ý kiến gì thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đừng làm mất thời gian nghỉ ngơi của Tam gia, tốt chiến tốt thắng thôi. Nói xong liền quay qua tên buôn cá nói: lão Lục, kế tiếp phải làm sao? Theo quy định, lão tới trước đi. Tới cái gì mà tới chứ, sợ là Tam gia sớm đã quên đám anh em chúng tôi rồi. Bệnh sao bệnh cũng không nói nhau một tiếng, nói đi liền đi, huyên để bên dưới hỏi đến, tôi đây biết phải nói thế nào đây. Gã bán cá nói, thanh âm hắn vô cùng nhỏ nhẹ, so với hình dáng hắn thực là quá chênh lịch. Được thôi, giờ Tam gia đã trở lại, tới một câu nói cũng không thốt ra, trước vẫn là kiểm tra sổ sách, nhưng ngài cũng biết đấy, lão Lục tôi lúc nào cũng ngoài bãi, vừa hôm qua mới trở về đầy người bùn đất, chưa xem được sổ sách, Tam gia thứ lỗi, ngài gọi người tiếp theo đi, hôm nay tôi khất. Đánh phủ đầu ra oai sao? Tôi thầm nói. Quả nhiên là Phan Tử đặt người này đứng thứ nhất chính là muốn cho tôi xem cái thái độ của hắn như thế nào. Từ thái độ này có thể biết được thái độ của tên Vương Bát Khâu kia, cũng có thể biết bọn chúng rốt cuộc đã chuẩn bị những gì rồi. Có điều trong khẩu khí vừa rồi có xen lẫn giữa kiêu ngạo và oán thán, tôi nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là con rùa đen họ Khâu kia đang muốn thăm dò tôi. Hắn vừa nói, những người khác liền nhìn nhau, cũng không ai dám đồng ý hay phản bác gì. Tiểu Hoa nói, lão Lục, nhiều ngày không gặp, vẫn ẻo lả như trước, hơn nữa có vẻ còn tăng thêm. Kiểu như vợ giận chồng lâu ngày không về nhà, con mẹ nó chứ, anh không thấy hổ thẹn sao? Nói xong người bên dưới rộ lên một tràng cười, gã buôn cá cũng không vì thế mà lung lay, nói cười, cười các người cứ cười tiếp đi. Lão tử sẽ không giao sổ sách. Nói xong lại nhìn Tiểu Hoa Hoa ra, muốn so về phong thái kia thì vẫn còn kém ngài đó, ẻo là tôi từ trong bụng mẹ đã thế rồi, đâu được luyện tập như ngài. Mà ngài cũng đừng quản chuyện nhà người khác, đây là địa phận Ngô gia, ngài đứng bên cạnh làm tôi phải suy nghĩ xem có phải ngài đã đổi họ rồi không. Nhanh đi, người tiếp theo. Nghe xong Tiểu Hoa liền bật cười, rõ ràng là vẫn muốn nói lại người này. Tiểu Hoa dựa lên bàn đáp, Ngô gia giải ra là thông gia thân thích, giờ Tam gia đây lại lâm trọng bệnh, muốn nói ngoài trường xa này ai ai chẳng biết, ồn ào chút là có thể vào được. Tam gia không nói gì, thì còn vấn đề sao, đó cùng là vì tốt cho anh thôi. Tên buôn cá quả nhiên cũng cười, nhưng một chút cũng không sợ hãi Tam gia, không nói những người đó lại không làm càn nữa sao. Lão già Trần Bì kia năm ngoái đã giết chết 6 anh em, sao tôi không thấy ai đứng ra giải quyết chuyện này? Tam gia, đó cũng là huyên đệ không có lời của ngài, tôi nào đâu dám đối đầu với Trần Bì kia, huyên đệ lại thành chết vô ích sao? Tôi nói ngắn gọn thế này, Tam gia, ngài ép buộc như vậy, thần long kiến thủ bất khiến vĩ, mở ngoặc tròn rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, các huyên đệ có thể chịu không được đâu. Ngài hiểu cho thân thể không khỏe không muốn quản bọn tôi, vậy thì đừng can hệ, nếu không các huyên đệ khác không cách nào làm ăn được. Dứt lời, tiểu hoa vừa định nói tiếp thì người phụ nữ trung niên cũng xen vào, đúng đó, Tam gia, lão Lục nói phải, mấy tháng nay ngài không ở đây. Ngài có biết các huyên đệ thảm thế nào không? Địa bàn của tôi suýt chút nữa bị san bằng. Nếu không có bốn vị đang ngồi đây ra tay gánh giúp, Trường Sa coi như không còn là chuyện của Tam gia ngài rồi. Ngài trở về cũng phải nói cho chúng tôi rõ, huyên đệ bên dưới nghe xong sẽ yên tâm. Nói rồi người bên dưới cũng gật đầu, một trong bốn vị ngồi đây liền nói, Tam gia, tâm tư hai người bọn họ tôi hiểu, có điều là chị A Hồng đây nói rất đúng, trong thời gian này quả thực huyên đệ đã chịu nhiều tổn thất, lời này nói với anh em ngài phải nghĩ thực kỹ. Cá nhân tôi không tin Tam gia ngài lại chỉ vì chút bệnh mà sợ tới mức ngay cả báo cho bọn tôi một tiếng ngài cũng không làm được. Tôi liếc về phía người phụ nữ trung niên gọi là A Hồng kia, thầm nghĩ nơi này kẻ sướng người họa, nói câu nào cũng rất đúng chỗ. Trong khoảng thời gian chú ba bận tìm kiếm đáp án, chắc chắn đã sơ suất rất nhiều mối làm ăn, những oán hận này hẳn là đã hình thành từ lâu rồi, giờ mới được thể mà bộc phát thôi. Hơn nữa nhưng lời này cũng có lý, ở Trung Quốc thì lý lẽ nặng như trời, tôi lại không thể coi thường được. Đành phải nhích miệng cười, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên ý thức được bản thân mình phải trả lời thế nào đây, liền cúi đầu viết một hàng chữ lên giấy. Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 7. Ban đầu tiểu hoa định tự nói nhưng khi vừa nhìn qua tờ giấy của tôi, hắn sửng sốt một chút, dường như không ngờ tôi lại viết ra câu trả lời như vậy, quay đầu nói. Tam gia hỏi các người, Trần Bì A Tứ hiện đang ở đâu? Người bên dưới nhìn đông ngó tây, có người thấp giọng đáp, dạo này không có động tĩnh gì cả. Tôi tiếp tục viết lên giấy, tiểu hoa nhìn rồi cười lạnh một tiếng nói với bọn họ, các người có biết vì sao hắn lại ngưng hoạt động vậy không? Giờ thì không ai lên tiếng nữa, tiếp hoa tiếp Tam gia nói rằng các người từ giờ về sau sẽ không còn phải gặp Trần Bì A Tứ nữa. Ngài là biết vài người bên dưới kia có liên hệ với Lão Tứ, có điều thực đáng tiếc là Lão Tứ sẽ không còn quay về nữa. Có vài người mặt bỗng không còn chút huyết sắc, tôi cười thầm trong lòng, kết cục của Trần Bì A Tứ chắc trên đời này chỉ có vài người biết được. Tôi biết sau khi chú ba đi khỏi, hắn từng bước xâm chiếm địa bàn của chú, nhưng quan trọng nhất là tôi biết giờ hắn khẳng định không còn trở về được nữa. Nói vậy tức là cũng ám chỉ với bọn người kia, Trần Bì A Tứ là do ta xử lý. Ai làm việc đều có cách thức của riêng mình, phương pháp của Tam gia chính là nhất lao vĩnh giật, mở ngoặc tròn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không còn hậu họa về sau, nhổ cỏ nhổ tận gốc, các người biết cả chứ? Tiểu Hoa nói, lý do này đã được chưa, lúc ấy Tam gia biết mình phải phẫu thuật. Liền đoán được Lão Tứ bên kia sẽ thừa cơ mà tiêu diệt chúng ta. Lần phẫu thuật cũng nguy hiểm, vì để phòng nhớ may có chuyện nên Tam gia đã tương kế tựu kế chuẩn bị ứng phó sớm hết từ trước, không nói cho các người biết. Vì sợ các người không giữ được miệng, giờ chúng ta mất đi vài huyên để sự việc quả thực đau lòng, nhưng cũng rất ý nghĩa. Từ giờ... Về địa bàn của Lão Tứ tôi thấy các huyên đệ cũng biết mình nên làm thế nào rồi. Bên dưới bắt đầu xôn xao lên, người địa Trung Hải kia nói, Tam gia, ngài nói là chúng ta có thể tới địa bàn của Tứ gia để. Điều này không hợp quy tắc, Tam gia, chúng tôi muốn thì muốn thật nhưng làm không tốt người ta không chấp nhận. Một người khác đang ngồi nói. Tôi tiếp tục viết, tiểu hoa đọc luôn có người không chấp nhận, nhưng lão tứ đã không quay lại, tam gia không tiếp nhận thì hẳn sẽ có kẻ khác lang tay trên, hà cơ gì mà để kẻ khác chiếm được tiện nghi, phải không tính tam gia các người không phải không biết, tam gia bảo các người làm, thì các người cứ tính toán cho tốt rồi làm là được. Phải Địa Trung Hải nhích miệng cười, mẹ kiếp cùng lão bất tử kia tranh giành bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng tới cái ngày này. Thường Đức mở ngoặc tròn một địa phận thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đóng ngoặc tròn thuộc về tôi, đừng có mà ai hòng giành với tôi. Ai dô ba người còn lại lập tức nhảy dựng lên, không tới phiên lão chọn lựa, chỗ tốt nhất ngươi tự nhận như vậy, dựa vào nhanh mồm nhanh miệng là được sao? Tôi không dựa vào nhanh mồm nhanh miệng, tôi dựa vào cái lòng trung thành tam gia đương nhiên sẽ đem nơi tốt nhất giao cho tôi rồi. Các người cũng đã làm rõ ràng được điều gì chứ, gọn vào một bên mà đợi đi. Sổ sách. Vài người kia bỗng cứng họng, trong bọn họ có một người lập tức nói, không được, dù thế nào cũng không được, Thường Đức không thể giao cho lão chúng ta. Chúng ta nghe tam gia xem, tam gia phân thế nào thì chia thế đấy. Nói xong tất cả nhìn về phía tôi. Tôi cười thầm một tiếng, thực sự tôi chưa từng nghĩ nó lại hiệu quả như vậy, những lời này không ngờ lại dùng được. Đang nghĩ phải làm thế nào với bọn họ, đột nhiên lại thấy gã buôn cá kia cười lạnh. Mọi người chuyển ánh nhìn về phía hắn, hắn nhổ một ngụm tam gia, ngài quả là độc ác. Tứ gia đúng là dùng chúng ta làm trò tiêu khiển, nhưng ngài cũng không thể mượn danh huyên để mình mà làm ra như vậy, ngài cũng phải để chúng tôi có chuẩn bị chứ. Nói như vậy, những huyên để bị giết kia, ngay từ đầu ngài đã tính vứt bỏ bọn họ, những người đó làm lạc ma được lắm, mã bàn chúng tôi vô cùng mệt mỏi, ngồi tù cũng là chúng tôi, bị xử bắn cũng là chúng tôi. Mạng chúng tôi như vậy cũng chẳng đáng giá gì, sao các người cướp được địa bàn, kẻ chịu thiệt toàn bộ là người của chúng tôi. Tôi nhìn hắn, hắn nói xong nhìn những người khác, nhưng giờ đây ngay cả người phụ nữ trung niên kia cũng không tiếp lời. Chiêu này đúng là rất hiệu quả, những mã bàn khác cũng không có tài lực lớn như Vương Bát Khâu, chắc chắn không dám đắc tội với thần tài bốn đại lạc ma bàn này. Người phụ nữ trung niên kia đã ý thức được sớm hơn so với gã bán cá. Gã bán cá nhìn quanh bốn phía một khoảng yên lặng, không khỏi có chút hoảng được thôi, một đám không có tiền đồ cho các người cả đời này làm vật hy sinh. Lão tử mặc kệ, dù sao tôi cũng không mang theo sổ sách, tam gia, tôi đi trước, nói xong đứng dậy toan bước đi. Tôi vừa thấy có phần hơi bị bất ngờ, không nghĩ tới gã bán cá này lại cứng rắn như vậy. Vốn tôi còn tưởng hắn phải đợi cho tới khi tôi xem xong đống sổ sách này mới làm thế, không ngờ tên này vừa thấy tình thế không có lợi liền đòi rời đi. Trong lòng chợt động, tự nhủ không ổn rồi, hẳn là vẫn còn chiêu sau nữa, hắn phát hiện không thể tạo phản ở đây, nên mới quyết định rời đi. Nhớ tới hồi sáng chúng tôi còn bị Vương Bát Khâu ám toán, tôi liền cảm thấy rất có thể như vậy, ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia cũng đã bước ra ngoài, dường như cũng muốn đi theo. Phải ra quyết định thật nhanh, đây là việc đại sự, tiểu hoa không mang theo nhiều người, thủ hạ của tôi giờ chẳng có ai, Vương Bát Khâu nếu muốn dẫn người lao tới đây, chúng tôi không có cửa thắng. Đang nghĩ đứng lên ngăn cản hắn. Nhưng lại không biết phải nói thế nào, trong lòng cuống quyết cả lên. Tiểu hoa hiển nhiên cũng nghĩ giống tôi, lập tức hô. Lão lục, giao hết sổ sách lại đáp, không có sổ sách không thể rời đi. Gã bán cá kia cơ bản không để lọt tai, vẫn một mực bước ra bên ngoài. Đúng lúc hắn đang muốn bước ra thì trong tích tắc, Phan Tử cũng đứng bật khỏi ghế. Tôi lập tức thấy được một cảnh kinh người, trong chớp mắt đó, tất cả những người có mặt đồng loạt từng bước lui về sau, tiếp theo những tiếng nói chuyện thì thào bỗng im bặt. Hiện trường tĩnh lặng tới đáng sợ, ngay cả gã buôn cá kia cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phan Tử. Tôi nhìn tình thế đó mà vô cùng kinh ngạc, gần như không thể nhịn được, phải lập tức nhấp miệng một ngụm trà, dùng chén trà chắn trước mặt, đồng thời hít một hơi thực mạnh, sau mới khống chế được biểu cảm của mình. Tôi lại nhìn vào trong đại sảnh, chỉ thấy sau khi Phan Tử đứng dậy, không thèm nhìn tới những người khác mà lảo đảo lắc lắc hít thở vài cái, quay đầu bước về phía gã buôn cá. Mọi người có mặt không ai dám nhúc nhích, đều đề phòng nhìn theo anh ấy. Gã buôn cá đột nhiên có chút khiếp đảm nói: "Họ Phan kia, ngươi muốn làm gì? Các huynh đệ đều tề tựu ở đây, nếu ngươi dám động thủ, chúng ta coi như từ mặt, lúc đó ngươi đừng có hối hận." Phan Tử mặt ra vẻ khinh thường, cơ bản là không buồn để ý. Gã bán cá bắt đầu kêu: "A Lạn, A Băng, Mang." Còn chưa nói dứt câu, Phan Tử đã bước tới trước mặt hắn, tóm chặt một tay của hắn vặn ngược ra sau, khiến cả người hắn cũng lăn lộn theo. Gã buôn cá đau gào tướng lên, cùng lúc tôi thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, có vài người chạy tới chỗ hai người bọn họ. Phan Tử cũng vẫn không thèm để ý, dùng tay rút từ trong túi quần sau của hắn ra một quyển gì đó, sau đó đưa cho một người đứng sau. Tiểu Hoa bước lên nhận lấy, vừa lật vài trang, nói: "Không phải nói không đem theo sổ sách sao, lão Lục cũng thực bướng mà." "Đó là tôi." "Ai đa a a a." Gã buôn cá đang định nói tiếp, Phan Tử lại tăng thêm chút lực đạo, hắn lập tức gào lên thống thiết. Tiếp theo Phan Tử liền nhìn về người phe gã buôn cá, những người đó cũng nhìn anh ấy, vẻ mặt thực kinh ngạc. "Nhìn gì bố, sao cái này lên, hay muốn bố động thủ?" Phan Tử trừng mắt nhìn mỗi thằng một cái, đám người kia lập tức phản ứng lại, xoay người hướng Tiểu Hoa mà bưng sách tới Hoa ra tới phần tháng 8, tất cả đây. Tiếp theo tất cả mọi người bắt đầu rục dịch, ai cũng cầm trong tay mon cuốn sổ tranh nhau đưa lên cho Tiểu Hoa. Phan Tử lúc này mới buông gã buôn cá đang quang quác kêu ra, lúc đó thủ hạ của hắn mới dám chạy tới. Nhìn thấy ông chủ của mình chịu thiệt, bọn chúng cũng muốn lao lên nhưng lại bị gã buôn cá ngăn lại. Hắn xoa cánh tay, sắc mặt đỏ trắng luôn phiên. Phan Tử nhìn gã buôn cá, chỉ về sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Lão tử bị người chém một đao, lưng đang rất đau, tao nói ngắn gọn thôi." Anh ho khan vài tiếng: "Hôm nay tam gia nói chưa được đi thì cấm ai được rời đi. Mắt lão tử thấy không được rõ lắm, giờ cũng chẳng đủ sức mà phân biệt được ai quen ai lạ. Ai có gan rời đi sớm, coi như tao tiến hắn thăng luôn." Gã buôn cá muốn chửi gì đó, Phan Tử lại lập tức nói: "Cấm cãi, chết đấy." Có lời nào chuẩn bị thốt ra, gã bán cá đều phải nuốt hết lại, thực tình đi cũng không dám đi, nói cũng không được quyền nói. Nhìn Tiểu Hoa cầm sổ sách đặt lại trên bàn, hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng chẳng có cách nào khác cả. Người phụ nữ trung niên cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, cũng đưa lên hết sổ sách, có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Phan Tử vẫn không thèm để ý, quay đầu bước trở lại châm thuốc, người hơi lảo đảo ngồi lại chỗ cũ. Tôi nhìn Phan Tử, Phan Tử không nhìn tôi mà chỉ cúi đầu. Tôi đột nhiên có một cảm giác vô cùng kính nể với anh ấy. Phan Tử đã liều mạng, không phải là chỉ vừa rồi mới liều mạng như thế, mà là từ khi theo chú ba, anh ấy đã liều mạng rồi. Trong vài thập niên vừa qua, nhất định có rất nhiều người không tin cái câu cấm cãi, chết đấy. Sau đó Phan Tử đã lấy hành động của mình ra để nói cho bọn họ biết không tin là sai lầm. Tôi không biết chuyện thế này xảy ra bao nhiêu lần rồi, nhưng từ sau khi Phan Tử nói những lời này, quan sát phản ứng gã bán cá xem ra không có nửa điểm không tin, tôi có thể biết rất rõ điều này. Phan Tử đúng là một ác khuyển mở ngoặc tròn chó dữ, một người mà chỉ có Tam gia mới đủ bản lĩnh thu phục. Tam gia không hề đáng sợ, nhưng thủ hạ Tam gia thì có người điên, không muốn sống, không sợ chết. Chỉ một mực nghe lời Tam gia. Vì thế mà không nên đắc tội với Tam gia. Tin chắc rằng vô số người trong tư tưởng mình đều đã ăn sâu bén rễ cái khái niệm này rồi. Tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp Phan Tử, anh ấy rất cẩu thả, hoàn toàn không phải dạng như này.